Chương 122, chí mạng nhất. Chương 122, chí mạng nhất. Từ cả gù dạ ra nan đề sau, lại là qua một đoạn thời gian. Cổ đại giả mạ tổ vốn cũng không có cái gì ngu nhạc, thật vất vả xuất hiện như thế thứ nhất bát quái tân văn, tự nhiên là gây thiên hạ đều biết. Lên tới gần đất xa trời lão nhân, xuống đến trong phố xá điên chạy tiểu hải tử, đều là nghe nhiều nên thuộc. Nhất là, lần này nhân vật liên quan đến, toàn bộ đều là danh nhân. Có phương danh lan xa thiên hạ cả gù dạ, có đương triều thái chính công, tả hữu đại thần, có lớn nạp ngôn cùng bên trong nạp ngôn, còn có một vi thiên hoàng nhất tộc hoàng tử. Đại nhân vật tin đồn vốn là bị người nói chuyện say xưa, như thế vừa ra trăm năm khó có đại sự, tự nhiên trở thành mọi người trà dư tiểu hậu tiêu khiển. Cái này đồng thời, cũng cho dù dò kỳ trở ra còn lại người cầu hôn mang đến áp lực cường đại, nếu là có thể cưới được cả gù dạ, vậy chẳng những có thể mỹ nhân trong ngực, còn có thể được cả danh và lợi, còn nếu là không cưới được, cũng sẽ bị người đem ra cùng người khác tương đối, bị người khoa tay múa chân. Tuy là thiên hạ nam tử đều là cả gù dạ phải lập gia đình mà thường cảm đau nhức nghi ngờ, thế nhưng có thể nhìn thấy này bình thường cao cao tại thượng đại nhân vật, đối mặt với cả gù dạ làm khó dễ, từng cái cũng là hưng phấn dị thường. Nhân loại luôn là giỏi về đố kỵ, không nhìn nổi người khác tốt, nếu từ mỗi bên phương đi hệ nở cũng không sánh nổi mấy vị này quan lớn hiền quý, kia liền hy vọng bọn họ tất cả đều thân bại danh liệt, ở cả gù dạ nơi đó thất bại tan tác mà quay trở về đi. Ngược lại là thế gian bọn nữ tử đều là vỗ tay tán thưởng, nếu như cả gù dạ gả cho người, nhà mình nam nhân cũng sẽ thu tâm, không ở kệ ngẩn niệm tưởng cả gù dạ đi. Các nàng ước gì có một vị đại nhân, có thể đem cả gù dạ cưới đi, cũng tốt để thiên hạ nữ nhân thở phào một cái. Nhất nhất giả cụ mỏ nhà bên trong, dài ưu dỏ ký lười biếng tựa ở trên nệm êm, thụ tinh sẽ thần nhìn thuốc lá trên tay quản, bên trái đập đập bên phải đập đập, hơi híp một con mắt, nhìn kỹ bên trong là không phải là bị lá cây thuốc lá ngăn chặn. Ở dài ưu dỏ ký đối diện, hồi lâu không thấy giả cụ mỏ dù cả gì rốt cuộc lúc nghe cả gù dạ nan đề sau, tạm thời bỏ xuống chuyện của mình, chạy tới cùng dài ưu dỏ ký thương lượng. Muốn nói ở cái này trên thế giới, tạm thời có thể tìm được nhất an toàn địa phương, chính là dạ củ mỏ dù cả gì cái này xây dựng ở khoảng cách trong dinh thự. Công chúa điện hạ dĩ nhiên quyết định muốn tìm hôn phu, thật là làm cho người kinh ngạc chỉ bất quá, họ kỳ đại nhân ngươi, dường như tình thế rất không ổn á. Dạ củ mỏ dù cả gì mái tóc dài màu vàng nóng ở ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra kim sa vậy quang mang, tia sáng chói nhan sắc thậm chí muốn choáng váng nhân mắt. Ôn nhu dưới ánh mặt trời ra thịt, trong trắng lộ hồng, hiện lên khỏe mạnh ánh sáng màu, non mềm bắt trước nhược thủy mật đào, hận không thể nhẹ cắn một cái, tận tình mút vào trong đó mỹ vị. Dù cả gì nửa khuôn mặt tươi cười trốn chết phiến sau đó, thấy không rõ nét mặt của nàng, nhưng cặp kia tử thủy tinh vậy lớn con mắt để lộ ra tiêu ý, cũng biết nàng căn bản là ở cười để ở. Đối với dầu dò kỳ tao ngộ nàng không có bất kỳ đồng tình, ngược lại nhìn có chút hả hê. Trung quanh lừa dối tiểu cô nương tình cảm người cặn bã, nên bị như thế phân biệt đối đãi mới được. Dù cả gì giống như một tiểu cô nương một dạng, không tự chủ nghĩ, trong lỗ mũi phảng phất chưa hết giận vậy, càng là khẽ hừ một tiếng. Còn không đều là bởi vì phải giúp dù cả gì ngươi à, nếu không, hào di sản cả gù dạ dám đối với ta như vậy, ta đã sớm phẩy tay háo bỏ đi, ở đâu có thời gian theo nàng chơi đùa. Dài ù dò kỳ kiêu ngạo ngước đầu lên, khẩu bất đối tâm nói. Đánh chết cũng không có thể thừa nhận mình thật là đối với cả gù dạ sinh ra hứng thú. Xách xách xách, họ kỳ đại nhân thực sự là gọi thân thiết, ngay cả công chu A danh hủy của đại nhân đều biết được, chẳng lẽ, công chu A đại nhân báo cho biết ngài của nàng tên thật rồi hả? Vẫn là họ kỳ đại nhân ngài, từ vừa mới bắt đầu tựa như chỉ nhìn chằm chằm ga nhà hoàng thử lang, ám ám khuy nhìn kỹ đâu dấu dò kỳ liếc mắt, biết ở trên mặt này cùng dạ cụ mọ dù cả gì tranh luận thua thiệt chỉ là mình, hắn nhanh chóng. Chuyển biến đề tài nói đây cũng không phải là một mình ta chuyện, nếu là ta cuối cùng chưa thành công lời nói, chế mãi nhưng là dù cả gì ngươi kế hoạch đây. Giai ưu dò kỳ lười biếng nói rằng, hoàn toàn liền là một bộ ngược lại không liên quan chuyện ta, coi như sự tình thất bại, ta cũng không mất mát gì bộ dạng. Dạ cụ mò dù cả gì âm thầm nghiến răng nghiến lợi, dưới váy chân nhỏ không tự chủ khẽ dậm chân chấm đất mặt, thế nhưng ở suy nghĩ kỹ một chút sau, bất đắc dĩ chịu thua. Họ kỳ đại nhân cũng sẽ không để cho nhân ra một chút không. Dạ cụ mọ dù cả gì hai mắt đấm lệ mông lung nhìn dấu dọ kỳ, dịch thấu trong suốt hai mắt tựa như một giây kế tiếp sẽ nước mắt trào ra. Rõ ràng ta cũng là một thanh xuân tịnh dậy mỹ nữ, tự nhận là cũng không so với công chúa điện hạ kém. Họ kỳ đại nhân cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc sao? Dù cả gì lã trá trực khóc bi thương nói. Bất quá, từ rất tiểu thời điểm, liền cùng dù dò kỳ sinh hoạt chung một chỗ giả cụ mỏ dù cả gì biết, vị này đem chính mình nuôi dưỡng thành người, giáo hội chính mình rất nhiều tri thức cùng năng lực người, cho tới bây giờ đều là một bộ tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, bất kể là gặp phải chuyện gì, đều muốn ưu việt đứng ở phía trên người. Nói không rõ loại tính cách này cùng cường thế tốt hay xấu, thế nhưng không phải không thừa nhận, người như thế rất đáng giá dựa vào, rất khiến người ta cảm thấy có cảm giác an toàn, đó là một loại mặc kệ gặp phải chuyện gì, chỉ phải giao cho hắn liền tuyệt đối có thể hoàn thành tự tin. Nếu như một cái nhu nhược tiểu cô nương, ta đến có thể sẽ thương hương tiếc ngọc một cái, thế nhưng nếu như là dù cả gì lời của ngươi, nơi nào cần ta thương hương tiếc ngọc đây, đây chẳng phải là đối với dù cả gì. Ngươi nhân sinh vũ nhục, đối với dù cả gì ngươi ăn đau khổ làm như không thấy. Dù dò kỳ ôn hòa hướng về phía giả cụ mò dù cả gì cười cười, hai ngón tay chuyển trên tay kia tế tế cái tẩu. Nghe được dù dò kỳ lời nói, giả cụ mò dù cả gì trong nháy mắt biến sắc mặt, vui vẻ ra mặt. Giả cụ dò kỳ đây là dùng một loại phương thức khác đang khen nàng. Giả cụ mò dù cả gì có lẽ có nhu nhược một mặt, thế nhưng đại đa số thời điểm, nàng luôn là kiên cường đối mặt tất cả trắc trở. Được rồi được rồi, họ kỳ đại nhân ngươi nói cái gì cũng có để ý. Giả cụ mò dù cả gì làm nũng vậy nói câu, dù cả gì vô cùng hiểu được lợi dụng nữ nhân ưu thế, nàng cũng biết đối mặt người bất đồng lúc, liền muốn hảo hảo lợi dụng của nàng uy nghiêm hoặc là nữ nhân thế yếu, cái này không quan hệ của nàng lòng dạ, mà là nghìn năm trí tuệ. Cũng đích thực không biết họ kỳ đại nhân ngươi đến cùng làm cái gì, dĩ nhiên để sủ kỳ no công chu a như vậy nhằm vào ngài. Bất đắc dĩ tựa như thở dài, dù cả gì nhu liếu nhu chán của mình, giận dữ dò kỳ liếc mắt. Vị này thần minh đại nhân thật không phải là cái sẽ an tĩnh lại người. A dữ dò kỳ cũng không xấu hổ, ngược lại thoải mái mặt dày thừa nhận nói chuyện này quả thực sai ở ta. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, hắn không biểu hiện quá mức thần bí, không biểu hiện quá mức cường thế, ngược lại như phủ gì hổ giả no phủ hỉ tổ những người đó giống nhau, cả cụ giả tuyệt đối sẽ không đối với hắn vài phần kính trọng, nhưng tương đối, cho hắn ra nan để sẽ thành rất đơn giản, giải dò kỳ ung dung là có thể hoàn thành. Chỉ là giải dò kỳ không bên trong kiêu ngạo, không bên trong không thể chịu làm kẻ dưới, để hắn lựa chọn một cái nhất là con đường gian nan. Giải dò kỳ mình cũng biết, này khó khăn nhất, cũng phù hợp nhất con đường của mình tên là nhất nhất trang bức.